Anh trai em gái, chương 5, tiên nữ ở ban công, gocchuyenaudio.com. Ngoài tiên nữ, tớ không biết chọn từ nào khác thích hợp hơn để nói về người đang ngồi vẽ tranh ở ban công trong buổi hoàng hôn đầu hạ. A Thụ thở gấp, phải, ánh nắng vàng nhạt phủ lên cô ấy. Cái đầu mái tóc, không xuôi tóc, khuôn mặt diễm lệ, nghiêng nghiêng tiên nữ, đúng là tiên nữ, giống như trong cõi bồng lai. Trước sự miêu tả đầy kích động của A Thụ, tôi hiếu kỳ chạy ra ban công, tay vẫn cầm cái muỗng múc canh. A Thụ nói ở ban công có một tiên nữ dán trần, mai mai là tiên nữ, mai mai là em gái của tôi. Em gái tiên nữ của tôi không dễ dàng dáng thế trong buổi hoàng hôn chớm hạ tầm thường như vậy. Mai mai ngồi trên ban công đang lặng lẽ phết lên những mảng màu. Vầng trán đẹp tinh khiết, mái tóc óng ả đổ xuống bờ vai và tấm lưng yêu kiều của em. Một bức tranh hoàn mỹ. Em chăm chú vào công việc như không liên quan đến thế giới loài người. Tôi nhìn A Thụ, nhiều khả năng gã đã bị tiên nữ hấp hồn. Bạn không thể nào hình dung ra vẻ dịu dàng, yêu kiều như thiên nga trong cái quay đầu của Mai Mai khi tôi gọi em thông báo nhà có khách. Đầu tiên Mai Mai nhìn tôi, rồi lướt ánh mắt sang A Thụ. Em mỉm cười, gật đầu với A Thụ. Sau đó, em dịu dàng dùng tay ra hiệu bảo chúng tôi ăn cơm trước. Em sẽ vẽ xong ngay thôi. Ngôi nhà chúng tôi thuê ở ven sông. Hoàng hôn mùa hạ thường có màu đỏ ối. Bầu trời phía tây được tạo nên bởi vô số những hình thù kỳ dị. Đỏ ối hoặc sẫm hồng. Bạn có thể đứng ở ban công mơ mộng sau một ngày bận rộn. Thiên nhiên hoàn toàn thuộc về bạn. Còn Mai Mai như một nàng tiên vô hình lọt vào tầm mắt của bạn. Khe khẽ lay động con tim bạn, khiến bạn ngột thở. Về sau A Thụ nói với tôi, Mai Mai lúc đó như một dòng suối trong vắt chảy vào thế giới yên tĩnh. Cuốn trôi tất cả, làm cho trái đất trở nên tinh khiết. Trong đó có cả trái tim run rẩy của gã và vầng mặt trời đang chết về tây. A Thụ nói, khi Mai Mai vẽ thiên nhiên cũng là lúc thiên nhiên đang lặng lẽ chiêm ngưỡng cô ấy. Tôi cười nhạo những câu nói lãng mạn của gã, đồng thời nhắc nhở gã giữa mơ mộng và hiện thực còn một khoảng cách khá lớn. Chẳng phải cậu đã nói phụ nữ sinh ra là để duy trì nòi giống, nuôi dạy thế hệ sau hay sao? Nhưng cô ấy không phải là phụ nữ bình thường. A Thụ vẫn chìm đắm trong những hồi ức về Mai Mai. Chẳng lẽ em gái tớ là yêu quái? Không, cô ấy là tiên nữ. A Thụ ngước nhìn trần nhà, nói như đinh đóng cột. Tôi liếc chàng trai mà chỉ số IQ đang có vẻ giảm sút. Không thể tin được là hoa thượng lại bàn về phụ nữ. Ồ, quả nhiên thượng đế ghen tị với một giai nhân tuyệt thế. Gã lẩm bẩm một mình. Sau đó, trong bữa ăn, A Thụ bỗng trở nên lắm điều. Mai Mai lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi. Tôi nói, A Thụ, cậu bớt mồm đi, tớ sắp điếc tai rồi. Nhưng gã không nghe, đến giờ A Thụ vẫn chưa từng yêu ai. Những tưởng gã quyết tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Một A Thụ vốn cho rằng không có tình yêu, chỉ có những nhu cầu thực tế. Vậy mà trước Mai Mai lại tỏ ra đặc biệt thích thú. Không hề giấu giếm, gã không che giấu tình cảm đối với Mai Mai. Gã dành tất cả ánh mắt cho Mai Mai. Tôi lườm gã, A Thụ, ăn cơm đi, cơm do Mai Mai nấu đấy. Gã nhồi luôn hai thìa cơm vào miệng. Giả ý bảo, ngon lắm, tôi nghiệm ra một điều. Hòa thượng cũng yêu, hơn nữa còn rất dễ gục ngã trước cái gọi là tình yêu sét đánh. Mai Mai vẫn lặng lẽ ăn cơm. Vẫn đều đặn gắp thức ăn vào bát cho tôi. Không mảy may ngượng ngùng hay đỏ mặt trước thái độ khác thường của A Thụ. 11 giờ đêm mới có trận bóng đá. Khi cả tôi và A Thụ đều đang dán mắt vào màn hình thì Mai Mai xuất hiện, Mai Mai từ nhà tắm đi ra. Mái tóc uốn cao, nước vẫn đang nhỏ giọt, thoang thoảng mùi thơm nhẹ của dầu gội. Em đến bên cạnh tôi, lặng lẽ ngồi sửa móng tay. Ánh mắt A Thụ lập tức di chuyển. Có lẽ cảm thấy không thể chạy tới chạy lui quanh đi văng như con mèo spin nên gã đến ngồi bên Mai Mai. Khi có những pha gai cấn, tôi và A Thụ hò reo ầm ĩ, chỉ có điều. Trong khi tôi hét, hay quá, tôi nhìn sang A Thụ, người gã đang run run như lên cơn sốt. Sợ mai mai thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da nên lúc 1 giờ đêm. Tôi giục em đi ngủ. Em đặt tay lên một bên má, nghiêng đầu ra hiệu xin phép đi ngủ. Mai Mai vừa rời bước thì A Thụ nhảy cẫng lên. Rối rít cảm ơn tôi đã mời gã về nhà. Tôi bảo, tôi dụ cậu đến cùng xem bóng đá mà cậu cứ làm như tôi bán em gái cho cậu không bằng. Anh chàng vội im bặt, cười hì hì. Buổi tối, tôi sợ A Thụ mộng du làm kinh động đến Mai Mai, liền bảo gã ngủ ở giường của tôi. Còn tôi ra nằm ngoài phòng khách, có động tĩnh gì tôi sẽ lập tức xử lý. Nhiều lần tỉnh giấc, tôi chỉ thấy con mèo Spin của An An ngủ ngon lành trên bụng. Khi thấy tôi tỉnh giấc, nó cất tiếng kêu meo meo khiến tôi sợ hết hồn. Đêm đó tôi hơi khó ngủ, tôi nghĩ làm anh khó thật, làm anh trai của tiên nữ lại càng khó. Về sau, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Khoảng 4 giờ sáng, không hiểu sao tôi lại thức giấc. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy con Spin có những 4 con mắt, tôi hốt hoảng tỉnh hẳn, nhìn kỹ thấy có một con mèo khác ngồi sát chân tường. Thì ra là cô em An An. Kết chương.